Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Để được. Đang trèo thì Quân quay sang hỏi ông Thu xem khi nào mới về đến. Vì trèo mái đã thấm mệt và dường như vẫn quanh quẩn ở đây. Cha ơi, sao kỳ vậy nè? Hình như chúng ta quay lại chỗ lúc đầu đó cha. Không thấy cha mình trả lời, anh cất tiếng gọi. Cha, cha sao vậy? Cha. Đến lúc này thì cả người ông Thu như run rẩy, gương mặt hoảng sợ. Ông ta nhìn chằm chằm vào phía cái lư hương. Ông Thu run như cầy sấy, không quan tâm đến những lời mà Quân nói từ nãy đến giờ. Hóa ra là ba cây nhang lúc nãy cúng cho vong hồn người phụ nữ áo đỏ đó chỉ tàn có hai cây, còn cây giữa thì vẫn còn cháy. Lạ thật, sao đốt chung một lượt mà hai cây cháy nhanh hơn cây giữa nhỉ? Bỗng nhiên hai cha con Quân nghe thấy tiếng hát của phụ nữ rất vang và nghe thật quỷ dị. Tiếng ca ngân trong màn sương tĩnh mịch với con sóng gập ghềnh ngã nghiêng. Tiếng hát cứ vang vẳng trong khi mặt trời đã sắp lặn. Ngay lúc đó, ông Thu và Quân liền tìm kiếm xung quanh xem cái âm thanh đó phát ra từ đâu. Thì ra đó là tiếng hát của người đàn bà mặc áo đỏ lúc nãy. Nhìn thật kỹ, thật gần thì gương mặt của con ma đó đang chuyển đổi từ một thiếu nữ trẻ tuổi không có tí sát khí nào, từ từ biến đổi thành một gương mặt của quỷ dữ với đôi gò má hốc hác, xương sóc cùng những cái răng nhọn hoắt lìa chìa không đều, thật quá sức kinh tởm. Ông Thu và Quân khi thấy cảnh tượng khủng khiếp đó liền điếng người, tay chân run cầm cập, không thể nào cử động được nữa. Bỗng dưng như chợt nhớ ra điều gì đó, khi ông Thu nhìn vào đống cá mà hai cha con đã bắt được từ sáng đến giờ trên khúc sông này. Nhanh, đổ hết mấy vỗ cá xuống sông lại cho tao. Ông Thu hét vào mặt Quân. Quân thấy lạ, bèn hỏi cha mình tại sao phải đổ đi. Công sức của hai người họ từ sáng đến tận chiều tối bao nhiêu đây mà đổ đi thì phí quá. Chưa kể mớ cá này có thể đổi lấy một tuần cơm gạo của gia đình nữa. Nhưng nói thì nói, ông Thu vẫn khăng khăng quyết định bảo Quân phải đổ mớ cá đó xuống sông lại ngay lập tức, với vẻ mặt tức giận và gấp rút cực độ. Quân thấy cha mình nổi cáu liền chạy lạch bạch đến chỗ mớ cá để trên thuyền. Từng dầu những con cá tươi mơn mởn như ngọc trinh lại bị đổ thẳng xuống sông, coi như công giáng trạng một ngày. Ông Thu thì vẫn quỳ xuống khấn nguyện với lời xin lỗi thật thành tâm. Dạ, con trả cá lại cho sông, xin hồ được có quở cha còn nữa được không? Vừa quỳ lẫn vái, ông Thu đưa ra những lời cầu khẩn nhất. Nhưng chiếc thuyền là càng lúc càng gần với nơi con ma áo đỏ đó đang đứng, như có một sức hút vô hình vậy. Hết lời để khấn vái, nhưng có lẽ mọi chuyện đã không đi đúng quỹ đạo mà ông Thu đã tính. Đã thế thì ông đành dùng tới chiêu bài cuối cùng để có thể vượt qua kiếp nạn lần này. Ông bảo Quân đi lấy bao cũ lại cho ông. Sau đó ông lấy trong túi đó ra hai cái hình nộm bằng giấy, rồi ông bảo con mình hãy chống một giọt máu vào con hình nộm. Ông cũng làm vậy trên con hình nộm ông cầm trên tay. Sau khi đã chấm máu vào hai hình nộm giấy, ông Thu và Quân cởi áo ra, nhét con hình nộm đó vào áo. Mỗi áo của mỗi người là một con, và áo ai thì lấy con hình nộm có dính máu người đó mà để, vậy mới hiệu quả. Mọi việc đã xong phần chuẩn bị, đã đến lúc hành động thật nhanh để cứu lấy bản thân. Ông quăng ngay hai cái áo đã có hình nộm dính máu xuống sông và ra lệnh cho Quân nhảy thật nhanh xuống tàu. Quân nghe thế thấy lạ, nhưng cũng nghe theo lời của cha mình. Anh phóng xuống sông cùng cha. Hai người lúc này lấy hết sức bình sinh bơi thật nhanh để có thể lên bờ. Lên được tới bờ với bộ dạng ướt như chuột lột, ông Thu quay lại và nhìn chiếc thuyền của mình rồi tự nhủ lại phải tốn tiền đóng và chết thuyền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net